Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1218, Đông Hải Long Cung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tương đối mà nói. Đối với trên trái đất một phần nhỏ người mà nói, siêu phàm tổ chức xuất hiện sau cái gọi là sắp phủ xuống, hạm đội dù đen, trình độ uy hiếp cũng lớn. Hạm đội dù đen, đáng sợ sao? Cũng không thấy được, nhưng là siêu phàm tổ chức, rất đáng sợ à. Dẫu sao người ta là trên trái đất, sinh trưởng ở địa phương, đối với cái thế giới này biết rõ, lớn xa hơn cái gọi là hạm đội dù đen. Đại học Hải Thành, hội học sinh trụ sở chính. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Phương Quả Hương nhìn Mộc Tiểu Mỹ cau mày hỏi. Đây cũng là sắp đến hạm đội dù đen, lại là vượt quá tưởng tượng siêu phàm tổ chức. Cả thế giới đều giống như thành bọn chúng biểu diễn sân khấu. Giống như các nàng như vậy, người bình thường sống thế nào nha? Mộc Tiểu Mỹ hỏi ngược lại nàng liền một câu. Cái gì làm thế nào? Mới vừa rồi trên internet livestream, mọi người là cùng nhau nhìn xong, chẳng lẽ trong lòng cũng chưa có điểm cảm tưởng gì sao? Người ngoài hành tinh sắp tới. Phương Quả Hương sụ mặt, hơi dừng lại, sau đó lại bổ sung một câu. Trên trái đất, nghiêu quỷ xà thần cũng đều thức tỉnh. Triệu Nhã Phương không nhịn được để cho nàng làm cho tức cười. Mắng, có ngươi cái này hình dung người ta sao? Phương Quả Hương nháy mắt, nói, chẳng lẽ không phải là, hẳn coi như là, thần tiên, liền đi. Thư Thư nhỏ giọng lầm bầm câu, thần tiên. Phương Quả Hương khóe miệng nhiều tơ khinh thường, cười lạnh nói, bọn họ coi như là một giám thần tiên nha. Muốn thật là, thần tiên, đã sớm đi ra phổ độ chúng sanh, đâu còn sẽ chờ tới bây giờ. Ta xem bọn họ chính là, nghiêu quỷ xà thần, là cái gì cũng tốt, nhưng là cùng chúng ta không có quan hệ gì nha. Mộc Tiểu Mỹ vươn vai một cái, từ phòng họp ghế salon đứng lên, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Ngươi đi làm mà nha. Phương Quả Hương ở phía sau hỏi tới. Mộc Tiểu Mỹ cũng không quay đầu lại nói, hồi nhà trọ đi chơi game, các người ở chỗ này thảo luận đi. Chơi game? Các nàng trong nhà trọ giả tưởng trò chơi buồng là đặc chế, mỗi ngày cao nhất thời hạn có thể đạt tới đến 8 giờ. Có thể cùng bên ngoài những thứ này không giống nhau. Phương Quả Hương con ngươi vòng vo một cái, đứng lên chạy theo ra ngoài, kêu nói, đợi một chút ta nha. Ta cũng đi. Thư Thư nhìn ngồi ở chỗ đó không động đậy Triệu Nhã Phương, nhỏ giọng hỏi, Nhã Phương chị, ngươi không đi trở về sao? Triệu Nhã Phương gật đầu, vẫn không động đậy, suy nghĩ một chút, nàng cũng không đi. Phương Quả Hương tính tình tương đối, xông lên, tùy hiện, có chút thời điểm tương đối còn, sắc, để cho Thư Thư cũng không quá dám cùng nàng đơn độc sống chung. Bất quá Triệu Nhã Phương cũng không giống nhau, làm là hải đại bên trong ba đại cự đầu, chẳng những cùng Mộc Tiểu Mỹ quan hệ tốt, hơn nữa có mình năng lực suy nghĩ, làm việc nói chuyện, sau Phương Quả Hương đáng tin nhiều rồi. Đối với Đại học Hải Thành, như vậy, người tiến hóa đào tạo căn cứ, kiểu học phủ mà nói, siêu phàm tổ chức cũng không có gì để cho người tò mò. Không phải là càng cường đại hơn một chút, người tiến hóa, cửa mà thôi. Chí ít ở Triệu Nhã Phương nàng trong lòng là nghĩ như vậy. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, tương lai nhất định hồi vượt qua những người đó. Nàng nơi suy tính vấn đề là, mọi người trên căn bản đều là ở một cái xuất phát tuyến thượng. Tại sao người ta liền có thể cường đại như vậy, mà các nàng làm sao lại không được? Còn nói là, người ta tu luyện thời gian, phải xa xa dài qua các nàng. Nếu như là người sau, những thứ này siêu phàm tổ chức người, lại tu luyện là cái gì chứ? Chẳng lẽ tại chưa có linh năng trước, trên trái đất còn có những thứ khác hệ thống tu luyện? quá mạnh mẽ, bằng vào thân xác lao ra tầng khí quyển, tiến vào ngoài không gian vũ trụ. Cái này phải cần bao lớn, động lực, năng lượng à? Trên trăm cây số lớn nhỏ, hắc bạch thái cực đồ, ánh sáng vạn trượng Phật quang, bay lên trời màu đen chất khí hổ khổng lồ. Đợi một chút, những hình ảnh này không dừng được ở bên trong đầu vang vọng, phải nói không để cho người cảm giác rung động, vậy khẳng định là gạt người. Không nghĩ ra, tạm thời lấy bọn hắn tình báo, còn xa xa không hiểu tới siêu phàm tổ chức nội bộ. Triệu Nhã Phương thở dài, vẫn là người ta mộc tiểu mỹ tiêu sái à, biết rõ không nghĩ ra, vậy dứt khoát liền không muốn, chơi trò chơi tốt biết bao, tỉnh lãng phí tế bào não. Hạm đội dù đen tới, siêu phàm tổ chức cũng không xuất hiện sao, bây giờ không cần các nàng làm gì, muốn xuất lực đều không địa phương dùng sức đi, có thể làm cũng chỉ có chờ đợi cùng kiên khán. Lý trí đi nơi nào? Thoáng một cái rưỡi tháng, 45 thiên cũng không có lộ diện, phải đi liền Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào bên trong. No, đều không phải là, ngày đó đuổi theo, hải tộc công chúa, Moniel, vào nhập trong biển, không thể không nói, hải tộc công chúa, Moniel không hổ là trong biển tinh linh. Vào biển khơi bên trong, liền như cá gặp nước, không chỉ có sức chiến đấu tăng lên một lớn một khúc, năng lực chạy trốn lại là không giống vật thường. Ngoài ra nàng lại vẫn có thể khống chế đại dương bên trong sinh vật, điều khiển chúng nhằm vào lý trí tên địch nhân này. Bỏ mặc nói thế nào, lý trí ở nàng trên mình cũng bị thua thiệt nhiều, sổ nợ này nhất định là muốn thanh toán. Không đem nàng đãi trước, mang về nghiêm ngặt thẩm vấn, khó khăn giải trừ mối hận trong lòng. Hải tộc công chúa Moniel cũng không ngu nha, vừa nhìn thấy liền biển khơi, vẫn còn không thắng lý trí thằng nhóc này, vậy có thể làm sao? Chạy thôi, một trước một sau, một chạy một truy đuổi, ở dưới đáy biển coi như đùa bỡn mở ra, bất quá dưới đáy biển không có bóng dáng của con người, cho nên bọn họ làm sao giày vò, người bên ngoài cũng không biết. Hải tộc công chúa Moniel chạy hồi lâu, ngay tại lý trí ở phía sau, sắp đem không chạy nổi Moniel đuổi kịp, lúc này phát sinh ngoài ý muốn. Vòng xoáy, đáy biển bên trong đột nhiên hình thành vòng xoáy, đem hải tộc công chúa Moniel cùng lý trí cũng cho hút vào, tạo thành vòng xoáy địa phương, diện tích không phải rất lớn, có thể hấp lực lại hết sức mạnh mẽ. Dù là coi như là lý trí, cũng không có ngăn trở đến, chuyển hai mắt nổ đom đóm, đặt mông té ở phía dưới, mới tính hoàn, tốt có đúng lúc hay không? Vòng xoáy vừa vặn đem lý trí cùng Moniel lấy được cùng nhau. Té lúc xuống hai người mặt đối mặt, trên căn bản đưa tay liền có thể có được đối phương. Lý trí nhìn nàng, tà mị cười một cái, nói, chạy à? Lúc này xem ngươi sao chạy, ngươi không phải có thể chạy sao, một hồi đem ngươi hai cái chân cùng đuôi người cá chặt, xem ngươi còn có chạy hay không. Hải tộc công chúa Moniel đáng thương trông mong nhìn lý trí, mang tiếng khóc, không muốn hù dọa người ta mà. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, giơ tay lên một cái tát liền đánh ra, cũng đến lúc này còn cùng mình đựng nộn ngây ngô, không hút nàng còn giữ chấm tương à, trước không làm khó có được hay không nha. Hải tộc công chúa Moniel giơ tay lên đem lý trí bàn tay ngăn trở, mượn lực đi ra ngoài xoay mình từ dưới đất đứng lên, vừa định chạy nghiêng đầu nhìn trước mắt tình hình lại dừng lại, không chạy. Lý trí nói xong, theo đối phương ánh mắt hướng phía trước mặt nhìn sang, ngay tức thì cũng không nhịn được trợn tròn mắt, trong miệng lẩm bẩm, mẹ con a, cái này đặc biệt là nơi nào à? Khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, hai người mới vừa rồi thật giống như ở dưới đáy biển. Chạy chạy đột nhiên gặp cái vòng xoáy, Sau đó liền đem hai người hút đi vào. Không sai chứ, nơi này là bốn phía trong suốt cung điện thành đoàn. Không sai, chính là màu ngà trong suốt. Cũng không thể nói là hoàn toàn trong suốt. Hãy cùng nước sạch đông thành băng đúng vậy đi. Nhưng tuyệt đối không phải dùng cục băng xây dựng. Bởi vì là một chút dùng mình cũng không cảm giác được. Rất lớn, liếc mắt dưới, nhìn không thấy cuối, mà bốn phía là bị nước vách đá vòng lồng trước, nước biển chung quanh, thật giống như bị một tầng trong suốt đồ ngăn trở lại. Căn bản là không vào được, từ bốn phía tuần du mà qua bầy cá cũng có thể rõ ràng có thể gặp. Mới vừa rồi còn không quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, trên mặt đất lại là làm, một chút nước cũng không có. Đây chính là ở lớn biển dưới đáy biển à, làm sao sẽ xuất hiện như vậy tình hình đâu. Những thứ này còn không coi là, ở cung điện khổng lồ trong đám ương, lớn nhất vậy nóc đại điện trên tấm bảng, dùng kim quang viết bốn chữ to, Đông Hải Long Cung. Liền nó mẹ tích, không sai, chính là Đông Hải Long Cung. Lý Chí lúc này đã không có đang đánh Moniel tâm tư. Đi tới. Song song đứng, theo bản năng hỏi, Đông Hải Long Cung, nghe nói qua sao, người ngoài hắn không biết, nhưng là ở trong nước. Đông Hải Long Cung, tên chữ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là trẻ con 3 tuổi, sợ rằng đều biết, Tây Du Ký sao, bất kể là đại nhân còn nhỏ trẻ con, ai còn chưa có xem qua. Không người không biết, không người không hiểu. Tôn Ngộ Không gậy kim cô chính là từ nơi này mượn đi. Dù sao trong TV chính là diễn như vậy. Nghe nói qua, hải tộc công chúa Moniel gật đầu một cái, trả lời để cho Lý Chí có chút không tưởng được. Lý Chí quay đầu nhìn nàng một cái, bất ngờ hỏi, người lại cũng đã nghe nói qua Đông Hải Long Cung. Hải tộc công chúa Moniel đảo cặp mắt trắng dã. Phùng mang nói, cái này có gì hiếu kỳ nha, Đông Hải Long Cung, tồn tại đã lâu, thời kỳ hồng hoang cũng đã có liên quan với nó tin đồn. Ta nghe nói qua, chẳng lẽ, người trước đợi một hồi, Lý Chí nhíu mày lại, cắt đứt nàng mà nói, có chút không đúng đường à, thời đại hồng hoang tại sao có thể có Đông Hải Long Cung, đâu? Nơi này không phải ở Tây Du Ký bên trong mới có sao? Đông Hải Long Vương hình như là Tứ Hải Long Vương một trong. Tất cả thuộc về thiên đình quản chứ. Theo lý thuyết, thời đại hồng hoang hẳn không tồn tại Đông Hải Long Cung mới đúng chứ. Hải tộc công chúa, Moniel sững sốt một chút. Lắc đầu nói, ngươi nói cái gì Đông Hải Long Vương? Ta cũng không biết rồi. Nhưng là... Nghiêng đầu hướng trước mặt rung động cung điện nhóm nhìn sang. Tiếp tục nói, tin đồn, Đông Hải Long Cung là tổ long, chỗ tu luyện. Cũng chính là tổ long động phủ, che giấu ở Đông Hải dưới. Sau đó bởi vì là thiên địa biến đổi lớn, hồng hoang đại lục ẩn nhập bóng tối, mà tổ long không biết tung tích. Long tộc hao tốn mấy chục nghìn năm thời gian, cũng không có tìm được. Tổ Long, tu luyện động phủ Đông Hải Long Cung. Còn tưởng rằng là bị Tổ Long lấy đại thần thông mang đi đâu. Lại không nghĩ rằng, nó vậy mà sẽ trốn ở chỗ này. Tổ Long, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Hai người nói, thật giống như không là một chuyện chứ. Mặc kệ nó, trước mắt cái này, Đông Hải Long Cung. Có phải hay không trong truyền thuyết, Đông Hải Long Cung? Trước để qua một bên không nói, đều đến Long Cung, làm sao có thể tay không mà quay về đâu, bỏ mặc nói thế nào, ít nhất cũng phải đi vào trong đi bộ một chút, chứng minh tự mình tới qua không phải, người có cảm giác hay không đến, nơi này thật giống như rất yên lặng nha. Hải tộc công chúa Moniel đột nhiên hỏi, yên lặng, cũng không phải là yên lặng sao? Một chút thanh âm động tĩnh đều không nghe gặp. Lý Chí tiến tới nàng bên người, hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi, cái gì đó, ngươi nói tổ long có lợi hại hay không? muốn giữ Moniel mà nói, cái này, Đông Hải Long Cung, là Tổ Long, chỗ tu luyện. Vậy nói không chừng, Tổ Long vẫn còn sống đây, người ta nhưng mà thời đại hồng hoang đại năng, sống thêm mấy cái kỷ nguyên tính cướp cũng không nói ở đây. Cho nên một mực sống đến bây giờ, cũng không phải là không thể được sự việc, nói không chừng hai người đột nhiên bị nước xoáy hút đi vào. Chính là, Tổ Long, lão nhân gia ông ta cố ý làm. Hải tộc công chúa, Moniel nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái gật đầu, nói, ngán hại nha, đặc biệt tích ngán hại nha, thời đại hồng hoang hậu kỳ, phải tính đến, trên căn bản có thể đứng vào trước 10 đi đi, trừ mấy cái không chết thành thánh, chính là nó rồi, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, thời đại hồng hoang còn có hậu kỳ, phải, đừng để ý giai đoạn trước hậu kỳ, coi như là, mẹ ghẻ, có thể đứng vào trước 10, cũng đại biểu lực chấn nhiếp, phỏng đoán Moniel cũng nghĩ tới điều gì, đứng tại chỗ chù trừ không tiến lên, nếu là, Tổ Long, lão nhân gia ông ta thật vẫn khỏe mạnh. Vậy đừng nói hai người bọn họ, chính là lại tới một, nhóm, hai, nhóm, sợ rằng cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng đi. Cái gì đó, dù sao tới đã tới rồi, có nên đi vào hay không đi thăm một chút? Lý Trí cười một tiếng, hạ thấp giọng hỏi, hải tộc công chúa, Moniel, mắt to lóe lên, rượt dây nói, hảo nha, nếu không ngươi đi vào trước, ngươi trước vào. Lý Trí vừa nói hướng nàng cái mông nhỏ lên không nhẹ không nặng đá chân. Tức giận nói, dù sao cũng tiến vào, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, đi mau, trước mặt dẫn đường, chớ cùng ta nói nhảm. Người xấu, Moniel thở phì phò trừng hắn mắt, nhăn nhó đi tới phía trước, bởi vì là nàng biết, mình không chạy khỏi, bốn phía đều bị, vòng, trước, có thể chạy tới đó nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/diagnoi-nang-noitiu-nang-tsan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.